Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1739, chương 1740, lại thêm trái trứng. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, Linh Cơ biết, An Lâm chính là trời cao phái tới trừng phạt nàng. Thần mẹ nó không thể để cho bi kịch tái diễn. An Lâm bi kịch sao? Rõ ràng bi kịch là bị hắn nuốt hai đầu thánh thú a. An Lâm một chút thua thiệt cũng không ăn a. Nơi nào đến mặt nói tấn công mới là tốt nhất phòng thủ. Linh Cơ vẫn cho là nàng đại điện nàng tối tiện. Dù sao muốn không chọn thủ đoạn, không có chút nào hạn cuối. Nghĩ đủ phương cách đem một cái thí luyện giả giết chết. Có thể vạn vạn không nghĩ tới, bây giờ tới một so với nàng ti tiện hơn nhân, lại không chọn thủ đoạn, không có chút nào hạn cuối, nghĩ đủ phương cách mà đem từng cái thánh thú nuốt trọn. Đây là cái gì quỷ hoạc phong a? Trực tiếp đổi khách thành chủ rồi này. Hết lần này tới lần khác nàng còn không thể làm gì. Chỉ có thể nhìn An Lâm ở chỗ này nhảy nhót tưng bừng. Sau đó tác huy tác phúc, tốt tuyệt vọng a, tốt vô lực a, nhanh lên một chút a, đừng phát lăng, ta Huyền Vũ truyền thừa đây. An Lâm thúc giục, Linh Cơ vẻ mặt đau khổ, ngươi không thể làm như vậy, như ngươi vậy làm phá hư là không đúng. Ta liền hỏi ngươi, Linh Tổ có hay không quy định, hồn lực tinh hoa không thể ăn? An Lâm hỏi, Linh Cơ người đàng hoàng, thành thật địa lắc đầu một cái. Ta đây tiếp tục hỏi ngươi, Linh Tổ có hay không quy định từ thành thú căn nguyên thần niệm không thể ăn? An Lâm lại hỏi. Linh Cơ lã chã trực khóc, tiếp tục lắc đến đầu. An Lâm buông tay đạo, Linh Tổ đều không nói không chừng ta ăn, ngươi ở nơi này nói thí. Linh Cơ băng, ngươi khi dễ ta, tới giết ta à? An Lâm cười, Linh Cơ sinh không thể yêu. Ba, nàng một tay đè ở bên trên, Huyền Vũ pho tượng ầm ầm nổ tung, một con lớn vô cùng Huyền Vũ bắt đầu xuất hiện ở trên vùng đất, nó đầu rắn bao phủ ở nặng nề u minh huyền thủy bên trong. Âm trầm quỷ bí, cứng rắn giáp xác hiện lên cuồn cuộn màu xanh thần quang. Nặng nề cực kỳ, tựa như vô biên vĩ đại sơn nhạc. Phần đuôi nhẹ nhàng vẫy, có kim sắc ánh nến giấy lên, chiếu sáng nhất phương thiên địa, chính là ngươi, thông qua ta bày thực tập. Huyền Vũ một đôi tựa như là đèn lồng cặp mắt, thật chặt ngưng mắt nhìn An Lâm, chậm rãi mở miệng nói, chính là vãn bối. An Lâm ôm quyền cung kính nói, một bên Linh Cơ thập phần khẩn trương, rất sợ lại phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Lúc này nói tiếp, Huyền Vũ tiền bối, vị này An Lâm khả thị đương thế hào kiệt, lúc ấy xông Huyền Vũ thực tập thời điểm, nhưng là để cho ta thập phần tươi đẹp đâu rồi, cái này truyền thừa hắn là hoàn toàn xứng đáng. Linh Cơ nói bóng gió đã hết sức rõ ràng rồi, khác vết mực, vội vàng cho truyền thừa a. Bạch Hổ cùng Chu Tước máu chảy đầm đìa giáo huấn đang ở trước mắt. Huyền Vũ tiền bối ngài máy linh điểm a. Ai ngờ, vốn là đang định trao tặng truyền thừa Huyền Vũ, nghe được Linh Cơ những lời này sau, ngược lại dừng lại động tác, nhiều hứng thú đánh giá An Lâm. Ô, tiểu tử, ngươi lại thu được Linh Cơ cao như vậy đánh giá, lão phu ngược lại có chút hiếu kỳ thực lực ngươi rồi. Không bằng ngươi lộ hai tay cho lão phu nhìn một chút, để cho lão phu hài lòng sau, lại ban cho ngươi hạch tâm truyền thừa, được a? Lộ hai tay liền lộ hai tay. Khóe miệng của An Lâm có chút câu khởi, Linh Cơ tựa hồ ý thức được cái gì, lúc này đưa tay nói, không. Lúc này, An Lâm sau lưng cá voi, trực tiếp mở ra huyết bàn đại miệng, chợt hướng phía trước Huyền Vũ nhào tới. Trong miệng có đen sẫm vòng xoáy hấp xả vạn vật, đem khổng lồ Huyền Vũ trực tiếp hấp xả được bay. Gào! lớn mật, Huyền Vũ vạn vạn không nghĩ tới, An Lâm lại dám ra tay với nó. Nó giống vậy há to miệng một cái, U Minh Huyền Thủy xì ra, như thế gian tối hắc mặc, có thể đem tiếp xúc đụng hết thảy, cũng đồng hóa thành không có sinh mệnh tuyệt đối hắc ám thủy. Nhưng mà, kia U Minh Huyền Thủy phun ra đến cá voi trong miệng, lại bị cá voi một mình toàn thu. Huyền Vũ thấy một màn như vậy, sợ hết hồn, thân hình khổng lồ cũng ở đây trong nháy mắt che phủ một nơi xanh mơn mởn. Cực kỳ óng ánh trong suốt hồn lực khôi giáp, Huyền Vũ hồn khải, ở khôi giáp ngưng tụ hoàn thành trong nháy mắt, bị vòng xoáy hấp xả Huyền Vũ, thân thể cố định ở hư không. Cái khôi giáp này nhìn thật không đơn giản, nắm giữ đặc biệt bất hủ tính. Chỉ dựa vào đến một luồng căn nguyên thần niệm, liền đem ta mạnh nhất chiếm đoạt thuật pháp chặn lại. An Lâm nhìn đến hai mắt sáng lên, thân thể lại không có dừng tay ý tưởng. Cả người hồn lực kích động, thần hồn lực càng liều lĩnh bộc phát ra, màu đen cá voi trong miệng hấp lực càng kinh khủng hơn. Ken két két, Huyền Vũ hồn khải cuối cùng bị đáng sợ hồn lực xé được nát bấy. Khổng lồ Huyền Vũ kêu thảm, tức giận mắng, sau đó bị màu đen cá voi nuốt sống. Lịch sử luôn là tương tự kinh người. Nấc, hồn lực cá voi, lần nữa hài lòng ở một cái. An Lâm yên lặng nhìn một màn trước mắt này, hướng về phía trống rỗng thực tập không gian. Cười nói, không biết Huyền Vũ tiền bối, vãn bối lộ này hai tay, ngươi còn không hài lòng. Đương nhiên, những lời này, không người trả lời hắn, chỉ có ở một bên Linh Cơ mặt đầy tuyệt vọng, nuốt, Huyền Vũ cũng bị nuốt, hừ, rõ ràng đã thông qua thực tập, còn bày ra một bộ cao cao tại thượng tư thái, giống như trò khỉ như thế để cho ta lộ hai tay. Thật coi chính là một luồng thần niệm là đại gia rồi hả? An Lâm bĩu môi nói, ngươi là đại gia. Ngươi mới là đại gia, Linh Cơ che ngực mặt lộ bi thống nói. Lúc này, An Lâm đầu lần nữa ầm ầm nổ tung. Lượng lớn tin tức lưu cùng với đạo pháp chân ý, như sông lớn như vậy cuồng tràn vào trong đầu bên trong. Hiển nhiên thần hồn đã tiêu hóa Huyền Vũ căn nguyên thần niệm. Hấp thu bên trong truyền thừa, An Lâm lại được đến một cái thánh thú cấp bậc hạch tâm truyền thừa. Huyền Vũ hồn khải, lấy thần hồn cấu trúc bền chắc không thể gãy khôi giáp. Là Huyền Vũ thánh thú trọng yếu nhất phòng ngự thuật pháp. Đồng thời, hắn khí hải lại xảy ra đột biến, lại có một quả đàn từ đáy biển chậm rãi nổi lên. Sau đó trôi lơ lửng ở khí hải trên, phảng phất dựng dục cái gì. Này cái đàn cùng trước một quả đàn, lớn nhỏ tương đối. Toàn thân u lục sắc, còn có một cái màu đen tinh mỹ hoa văn, nhìn cực kỳ đẹp mắt, An Lâm sợ ngây người. Bây giờ hắn coi như là biết, những thứ này đàn thật với thánh thú có liên quan. Như vậy những thứ này đàn rốt cuộc sẽ ấp trứng ra thứ gì đây? An Lâm vừa hiếu kỳ lại có một ít thấp thỏm, ngàn vạn không phải là cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật a. Ồ! Không đúng, có hai quả đàn xuất hiện ở trong khí hải, vốn là đủ kỳ quái. Linh Cơ, đi, chúng ta đi Thanh Long truyền thừa. An Lâm hóa giải một chút tâm tình, mở miệng nói, Linh Cơ bay tới trước mặt An Lâm, mũi chân nhẹ một chút mặt đất, mi mắt rũ thấp, mặt lộ khẩn cầu. An Lâm, bây giờ ngươi tức cũng ra, có thể hay không cho ta linh điện lưu một chút đấy? Tha cho Thanh Long một cái mạng chó. Ây, An Lâm ngây tại chỗ. Có chút ngạc nhiên nhìn ngoan ngoãn nữ tử. Nguyên lai, Linh Cơ đã bị hắn tàn phá thành như vậy à? Thật không ngờ ăn nói khép nép. Giọng ôn nhu cùng hắn nói chuyện. An Lâm suy nghĩ một chút. Còn chưa có thử quá đàng hoàng tiếp nhận thánh thú truyền thừa đâu rồi. Luôn nuốt à nuốt, giống như một ngốc nghếch ăn hàng. Cũng không phù hợp hắn rất cao thượng thân phận, vì vậy gật đầu một cái. Đạo, được rồi, chỉ cần Thanh Long Thánh Thú không chủ động khiêu khích ta, ta sẽ không động thủ. Lấy được đối phương bảo đảm, Linh Cơ rốt cuộc yên lòng, trong lòng âm thầm bơm hơi. Tiếp theo nhất định phải dứt khoát giải quyết chàng này thực tập, sau đó đưa đi tên ôn thần này. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.